Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 281 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa u ám chưa từng thấy. Lúc trước ta còn tưởng gia tộc mấy đời vương gia nối tiếp nhau, làm sao có thể không chịu nổi một kích như vậy. Thì ra là đòn sát thủ của đối phương lại ở chỗ này, lấy lùi làm tiến, một đường lui đến tận cùng. Lúc chúng ta nhìn có vẻ như đang chiếm lợi thế, sử dụng chiêu thức tuyệt sát. Những bài đăng này ta tin chắc là do vương gia ở sau lưng chủ đạo và thúc đẩy. Đây là chiêu dồn vào góc tường rồi phản kích đây mà. Chỉ cần làn sóng dư luận kịch liệt đi tới mức đụng chạm tới danh dự của cô Hồng Thiên Vương thì chính phủ sẽ ra tay áp chế. Vương gia là vương gia, dù cho con cháu vương gia đụng đến mọi loại tội ác nhưng lại trở ngại bởi công lao hy sinh của Vương Thiên Vương trước đây. Vương gia là gia tộc chiến thần, xưa nay đều không phải một mà hai, hai mà một. Hai người giống như chặt chẽ không thể phân, trong xương lại phân biệt rõ ràng. Nếu sai lầm của con cháu thế hệ 10.000 năm sau trái lại các anh hùng hy sinh về đại lục 10.000 năm trước phải gánh chịu, không những lý không thông mà còn là vô lý. Trở nên gay gắt như vậy, đến một lúc nhất định, thời điểm thích hợp, nhà nước đứng ra chặn đứng, bắt buộc dẫn đến suy nghĩ ngược lại, thậm chí là phản cảm của mọi người. Mà một khi suy nghĩ ngược lại, phản cảm này hình thành quy mô, vậy thì tới lượt bên chúng ta gặp rủi rồi. Vẫn là câu nói đó, vương gia và gia tộc chiến thần, một mà hai, hai mà một. Trước đây hợp nhất đối đãi, bây giờ nếu hình thành phản công, sẽ khiến bọn hắn hoàn toàn dự vững hào quang của gia tộc chiến thần, ngược dòng mà đi. Một khi cấp cao ra tay, thì địa vị chiến thần của Vương Thiên Vương bảo vệ với cường độ lớn nhất, vương gia cũng sẽ chờ cơ hội hành động, mạnh mẽ phản công. Thật sự tới lúc đó, không khác gì một bên đẩy ra một thần chi diễn tuồng. Mà cho dù lão hiệu trưởng tên tuổi có cao đi chăng nữa, hiểu sâu lòng người đi nữa, nhưng làm sao là đối thủ của anh hùng đại lục của Hồng Thiên Vương? Nhân dịp, một phí thất bại sẽ hoàn toàn xa lầy. Dưới phản kích của bọn họ, lão hiệu trưởng cũng sẽ bị đóng trên cột sỉ nhục. Thậm chí ta đã có thể tưởng tượng ra, chỉ cần một câu như vậy. Một lão già bình thường dạy sách mấy năm, lại muốn đánh đồng với chiến thần ư? Lại muốn thay thế chiến thần, thật là nực cười. Một câu như vậy thôi đã đủ sóng âm truyền ngược lại rồi. Sự hy sinh của Vương Thiên Vương gây dựng hạnh phúc toàn bộ của đại lục. Mà Hạ Viên Nguyệt dạy mấy học sinh chỉ vậy thôi mà dám thay thế Vương Thiên Vương. Quả nhiên, vương gia không hổ là thế gia vạn năm. Thật sự bị bọn hắn tìm được điểm đánh vào, điểm phản kích thích hợp nhất. Bây giờ, cần dẫn dắt, không thể vướng vào vấn đề gia tộc chiến thần này nữa. Lý Thành Long thở dài. Bây giờ, trên mạng, núi thét biển gào, long trời lở đất, dẫn dắt trò chuyện nào dễ dàng. Tả Tiểu Đa nghĩ ngợi, bỗng nhíu mày, trầm giọng nói. Chưa hẳn là không có cách. Nói làm liền làm, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản hệ thống của mình, nhanh chóng soạn thảo một bài và đăng lên. Du Tiểu Hiệp và Lý Thành Long nhìn tiêu đề bài đăng, suýt nữa bị dọa tiểu ra quần. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Mau, xóa đi. Tả lão đại, ngươi. Tả Tiểu Đa điềm tĩnh nói. Không sao, ta đã nghĩ chu toàn rồi. Cơ thịt trên mặt hai người kia co rút, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ vì tiêu đề bài đăng này là như vậy. Chấn động, người tọa tuần thiên danh chấn đại lục, bên trong lại là người như vậy sao? Vì sao con gái nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ? Vì sao con trai sa sút thành phế tài? Vì sao vợ chồng bác Tuần đêm đêm đau khổ khóc? Vì sao 3 triệu con lợn nái nửa đêm khóc rống? Mọi chuyện, bài văn tự nguyện bất chấp lỗi lầm lớn của thiên hạ, nói chi tiết cho ngươi biết. Tiêu đề in đậm màu đỏ, chủ đề này thật sự quá gây sốc toàn cầu. Sau khi phát đi không đến 10 giây, đã có 7.000 lượt xem. Sau đó, trong một phút ngắn ngủi, lượt xem trực tiếp đột phá 500.000, sau đó điên cuồng tăng. Nội dung bài: kẻ hèn có may mắn đã gặp qua bản thân ngự tọa đại nhân một lần. Ngự tọa đại nhân hài hước dí dỏm, uy nghiêm trang trọng, là một người trưởng giả hòa nhã đáng kính. Kinh nghiệm giao tiếp của ngự tọa, trong bài đăng sau ta sẽ nói từng cái một. Duy chỉ mở đầu của bài đăng này là muốn nhắc nhở mọi người một câu. Vương gia có sai, không dễ tha thứ. Vương gia tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Nhưng mỗi thứ này không liên quan đến cô Hồng Thiên Vương 10.000 năm trước. Thiên Vương hy sinh oanh liệt, thân chết vạn năm, xuất thân gia tộc của hắn được hưởng dư âm gia tộc chiến thần. Tình lý trong đó nhân tình nghĩa lý hội đủ, cũng là đãi ngộ mà người đời nên có với anh hùng. Mà sau vạn năm, vương gia hôm nay tiếng sống rành rành, hai người tồn tại bản chất khác biệt. So sánh vương gia bây giờ với Vương Thiên Vương mới là nỗi nhục lớn nhất của Vương Thiên Vương. Chúng ta mắng vương gia bây giờ, được, rất được, vì bọn họ nên bị mắng, bắt buộc phải mắng lớn tiếng, mắng nhiều người chỉ trỏ. Nhưng mà lúc các ngươi mắng, có thể đừng mang hai chữ chiến thần ra không? Càng không thể làm nhục anh hùng của chúng ta. Nói thẳng một câu, vương gia và chiến thần chính là hai chuyện, há có thể gộp lại mà nói. Chúng ta nên nhìn vấn đề, nhìn bản chất, nhìn chân tướng mà biện chứng. Toàn bộ lời nói đầu bài, tổng cộng không đến mấy câu, đã nói rõ ràng kỹ càng sự việc, châm kim thì tệ, chỉ hết mấu chốt. Khoản đề tên cuối cùng lại là Tinh Tinh Miêu. Tả Tiểu Niệm duỗi cái cổ trắng nõn, cười nhìn bài đăng của Tả Tiểu Đa, không nhịn được giơ lên ngón tay cái. Tiểu Đa, làm rất tốt. Chỗ bắt mắt nhất của bài đăng này là dùng tiêu đề lừa người ta nhấp vào. Câu mở đầu tiên chính là: ta và ngự tọa rất thân để tăng thêm độ tin cậy. Sau đó vào nói đạo lý liên kết chặt chẽ, nhịp nhàng ăn khớp. Toàn bộ thế giới mạng, ai dám lấy ngự tọa đại nhân làm trò cười. Cho nên, đạo lý trong đó chỉ cần người nhìn qua, đương nhiên sẽ suy nghĩ vào mà tiếp nhận. Mà tiêu đề chính này thật sự quá dọa người. Gần như thấy được, 10.000% sẽ nhấp vào xem thử. Mà bây giờ trên mạng đang vận động toàn dân. Theo số người nhấp vào ngày càng nhiều, cú nhấp chuột lần lượt tăng. Bài đăng này cũng nhanh chóng lên top. Về sau, bốn chữ ngự tọa tuần thiên trên cơ sở nền tảng lại in đậm tô lên trên cao nhất, với trạng thái tỏa sáng rạng rỡ, mạnh mẽ chiếm giữ từ khóa nổi bật số 1. Theo đó người nhấp vào càng nhiều. Tổng cộng trong mấy phút, số lượt đọc đã đột phá hàng triệu, sau đó thẳng tiến hô hào lên 100 triệu lượt đọc, 1 tỷ lượt đọc, điên cuồng mà tăng lên. Người khác đăng bài như vậy, cho dù không gây ra phiền phức lớn, cũng sẽ có rất nhiều chuyện sau đó. Nhưng bản thân Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa rất rõ. Hai người mình đăng lên không gì kiên kỵ, không có độ khó. Thậm chí cho dù nói càng khó nghe một chút, nhiều nhất cũng là bị đánh vào mông, không có quan trọng. Có tấm gương như vậy, Tả Tiểu Niệm sở hữu tư bản tương tự cực kỳ khâm phục. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, sao ta không nghĩ tới. Phần nhanh trí này của Tả Tiểu Đa có thể nói là rất lợi hại. Hai mắt của Tả Tiểu Niệm sáng lấp lánh, toàn là sùng bái. Đa Đa, người thật lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách nhanh như vậy, người thật giỏi. Nhưng mà Tinh Tinh Miêu là gì? Lúc này nàng nhìn thấy tên tài khoản của Tả Tiểu Đa, nhíu mày nghi ngờ không hiểu hỏi. Tả Tiểu Đa ho một tiếng, mặt không biến sắc đáp. Chính là mèo sáng lấp lánh. Tả Tiểu Niệm càng mơ hồ không hiểu. Mèo? Sao có thể sáng lấp lánh? Niệm niệm mèo như ngươi, không thường sáng lấp lánh sao? Băng tinh khắp nơi, đều ong ánh, rất đẹp rất đẹp. Tả Tiểu Đa nịnh hót. Ngươi mới là sáng lấp lánh đó. Ngươi là tiểu cẩu đát sáng lấp lánh. Tả Tiểu Niệm lạnh lẽo hừ một tiếng nói. Đúng, ta là tiểu cẩu đát sáng lấp lánh ẵn ẵn. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra. Vẻ mặt lạnh lẽo của Tả Tiểu Niệm bay sạch, không nhịn được cười lên. Vấn đề tên tài khoản lập tức bị ném lên 9 tầng mây. Ngay cả Mặt Huyền Y cũng không nhịn được mà cười. Nhìn Tả lão đại người ta bản tính thật tốt, nhất là đối với vợ của mình, gần như bắt kịp cậu béo Du Tiểu Hiệp. Ai? Nhưng mà vì sao ta phải nói bắt kịp Du Tiểu Hiệp? lời hắn so sánh cái gì? Trên mạng có bài đăng này có thể đạt đến tác dụng ngăn chặn rất lớn. Lý Thành Long nói, bài đăng như vậy có thể mở ra sóng gió bao lớn, có thể lật đổ càn khôn, khiến bố cục xoay chuyển lần nữa sao? Dù Tiểu Hiệp thật lòng cảm thấy khó mà tưởng tượng, khó mà tin nổi. Lý Thành Long liếc nhìn màn hình, rồi nói, cái gọi là hình ảnh danh dự của người, bài đăng này là công kích thẳng tên thật của Ngự Tọa Đại Nhân. Bằng không, bây giờ nào được nhiều nhấp chuột như vậy. Mấu chốt nhất là nhà nước không đưa ra xử lý bài đăng này, thậm chí không hề chọn ẩn hay xóa bỏ. Trong mắt của người đời, tài khoản nhà nước thừa nhận tính chân thật của bài đăng này. Ít nhất, nhà nước xác nhận người này quả thật có quan hệ với Ngự Tọa Tuần Thiên. Dựa theo lập luận này, người có tâm tư đương nhiên sẽ suy nghĩ sâu thêm. Tương tự, một lần chờ đợi phản công của vương gia không những không đạt đến hiệu quả định trước, khó mà tạo ra sóng gió quá lớn, thậm chí có thể khó phát động chân chính lần nữa, thất bại hoàn toàn. Nhưng nếu vương gia hack bài đăng này thì sao? Dù Tiểu Hiệp hỏi. Nếu có thể hack, hoặc là hành động nào đó, vương gia sớm đã làm rồi, nhưng đến nay vẫn cứng rắn như vậy, trước sau khỏe mạnh, giống như nói rõ bài đăng này nhận được sự bảo vệ. Ta nói như vậy, người nên hiểu chứ? Lý Thành Long trợn mắt nói, hắn thật lòng không có hứng thú nói chuyện cùng với Du Tiểu Hiệp. Đây là đồ chậm phát triển hay sao? Tên này như vậy là có thể là gia chủ được chọn lựa trong tương lai của Du gia. Thật sự không biết nền tảng yêu cầu của Du gia chọn gia chủ bổn gia là gì. Ngưỡng cửa cũng quá thấp rồi. Chuyện mà cư dân mạng toàn thế giới đều có thể thấy, có thể nghĩ ra, hắn lại không nhìn thấy có mắt mà nhu mù. Không phải não bị chó ăn rồi chứ? Lý Thành Long tiếp tục suy nghĩ. Dù Tiểu Hiệp tiếp tục báo cáo. Tả lão đại, bên ta còn có tin tức. Sáng hôm đó, gia chủ vương gia Vương Hán thăm hỏi Niên gia, nhưng ngay cả cửa cũng không vào. Mà gia chủ Niên gia, Niên Thượng, đích thân đứng ở cửa, tát Vương Hán một cái, kêu hắn cút. Chuyện này có không ít người chứng kiến, bây giờ đã thành kỳ văn dị sự được ưa chuộng nhất khi mới vào Thượng Kinh rồi. Lại có chuyện này sao? Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đồng thời ngẩng đầu. Niên gia là gia tộc thân nhân của Du gia ta. Sớm không vừa mắt Vương gia rồi, lần này cụ Niên đích thân ra tay đánh Vương Hán. Chuyện này thật không phải là giả. Du Tiểu Hiệp nói tiếp. Tính tình Niên lão gia tử nóng nảy, trước giờ trong mắt không chứa một hạt cát, thuộc kiểu người thẳng tính, không đích thân đánh Vương Hán thì sẽ cảm thấy hít thở không có thông. Tinh khí của lão gia tử như vậy, vốn dĩ là như vậy. Khóe miệng của Lý Thành Long co rút. Được rồi. Còn nữa, Niên gia giống với Lữ gia, triển khai đàn áp mọi phương diện không khác biệt đối với Vương gia. Từ cục diện chính trị, giới chính trị, tổ chức dân gian, có một miếng tính một miếng, đàn áp hết mức. Nhất là đối với những xí nghiệp thuộc Vương gia, lực công kích càng lớn hơn. Có thể áp dụng hành động thương nghiệp thì triển khai hành động thương nghiệp, không thể dùng hành động thương nghiệp thì trực tiếp nhằm vào sử dụng vũ lực phá hoại. Cùng nhau làm việc này còn có gia tộc Ngô gia, Lưu gia, Lữ gia cũng đang hành động như vậy. Hiện tại vẫn đang án binh bất động chỉ có Du gia chúng ta thôi. Và gia tộc xuất thân của bốn đại soái Đông Tây Nam Bắc cũng không có hành động, thể hiện ra một trạng thái không giúp đỡ bên nào. Du Tiểu Hiệp giải thích, chủ tâm của bọn ta không phải không muốn giúp đỡ bên nào mà là vì gia tộc quân đội. Cô Hồng Thiên Vương năm đó có quan hệ qua lại với mấy gia tộc này. Bọn ta không thể bỏ đá xuống giếng vào lúc này. Bọn ta hiểu rồi. Lý Thành Long thở dài, gật đầu. Các người có thể không giúp đỡ hai bên, đối với bọn ta mà nói đã là rất tốt. Nhưng mà ta thật sự hiểu mà. Lý Thành Long mỉm cười. Hôm nay ta có thể xuất hiện ở đây, đã nói rõ với các ngươi, gọi là hai bên không giúp, thật ra là đứng về phía bọn ta. Chỉ chẳng qua bên ngoài là không thể ra tay, chỉ vậy mà thôi. Trong lòng của Du Tiểu Hiệp vô cùng cảm động. Đúng, lý giải của ngươi rất thấu đáo. Thật ra Lý Thành Long này quá là hiểu lòng người rồi. Chỗ này còn có tin tức. Vương Võ của Vương gia, một trong những phó bộ trưởng quân bộ tiền nhiệm, vì tham ô nhận hối lộ, bị bắt giữ. Hắn tham ô số tiền 1.700.000 tinh hồn tệ, bằng chứng xác thực. Du Tiểu Hiệp nói, vẫn thật sự là số tiền lớn, đường đường là người vương gia, cấp cao, lại tham ô nhiều tiền như vậy, thật sự là... Lời của Lý Thành Long nói một nửa liền im, thực ra là không nói nổi nữa. Còn có, vấn đề này quá nhạy cảm, cho nên trong lòng mọi người sẽ mỉm cười một cái là được rồi. Nếu ta đã hiểu rõ mọi thứ, cần gì phải nói rõ ra, hiểu rõ trong lòng là được. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người đều phủ một tầng khí phách giống như hiền nhân. Du Tiểu Hiệp nói, thiên nam địa bắc người vương gia đều tập hợp tại Thượng Kinh, lực chiến đấu của vương gia bốn phương tám hướng tụ họp, rất nhiều người của vương gia trên đường trở về bị đánh lén, cố nhiên có phá thủng vòng vây thành công trở về, nhưng mà thân chết tha vương thi thể không toàn vẹn cũng không ít. Trận sóng gió này đã thể hiện ra chiều hướng toàn cảnh quét sạch tinh hồn. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa khó che giấu sự kinh hoàng. Vương gia có sức mạnh lớn như vậy hả? Toàn cảnh quét sạch tinh hồn có khoa trương lắm không? Du Tiểu Hiệp nói, người mãi mãi sẽ không biết, lũy thế gia tộc lâu đời thế này sở hữu lai lịch lớn bao nhiêu, làm bao nhiêu đầu tư, trong tay có bao nhiêu cổ phần, kinh doanh bao nhiêu loại buôn bán. Trên cơ bản, bây giờ những xí nghiệp làm ra tiền nhất ở tinh hồn, mỗi cái đều có phần của vương gia. E rằng không thể làm địa vị chủ đạo, nhưng nói đến 1-2% thì luôn có. Nhưng mà bây giờ rất nhiều công ty hoặc là đang xóa bỏ, hoặc là đang bài trừ, hoặc là đang tổ chức lại, thu hồi thanh toán quyền sở hữu cổ phiếu. Toàn bộ trạng thái đã hình thành một loại kiểu dáng trời long đất lở, ngăn cách nhiều người đẩy. Vương gia 10.000 năm đang chịu đựng rất nhiều mưa to gió lớn, hiện ra rõ ràng dáng vẻ đại hạ tương khuynh. Đệ tử vương gia chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quang bây giờ lại tương đối bình an nhất. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói, bây giờ ta muốn biết nhất, những người vương gia phải đến thành Phượng Hoàng bây giờ trở về hay chưa? Du Tiểu Hiệp đáp, cái này không cần ngươi nói, phương hướng này là quan trọng nhất. Từ trời đến đất sớm đã bố trí thiên la địa võng, tìm tòi không khác gì phương pháp trải dài. Quân đội nhà nước và vô số tu giả nhập đạo xuất thân từ nhị trung thành Phượng Hoàng đều mai phục trên đường trở về. Dù gia bọn ta cũng có người canh giữ trên đường đó. Niên gia, Ngô gia vân vân, ngay cả trong tứ đại gia tộc Đông Tây Nam Bắc cũng bố trí người, chờ thời cơ hành động. Đặc biệt là Lữ gia, có thể lấy ra kêu gọi sức chiến đấu đỉnh cao có tiếng. Toàn bộ đều ở trên đường đó, đợi bắt mấy người đó. Tất cả mọi người đều biết, mấy người đó chính là một trong những nhân chứng quan trọng nhất hiện nay. Chỉ đáng tiếc, thời gian trôi qua dài như vậy, trước sau không có phát hiện gì, cũng không có tin tức gì truyền về. Mà càng khiến người ta phát điên, là đối với tên tuổi thân phận của mấy người này, hoàn toàn không biết. Đến nay thì dừng, chỉ biết là người phe vương gia, nhưng cụ thể thật sự đến cùng là người đến phái là ai, không có kết luận. Nói đến điều này, lời nói của Du Tiểu Hiệp hết sức đau khổ. Tả Tiểu Đa trầm tư, rồi nói, trái lại ta biết tên, biệt danh, hình dáng, diện mạo của những người đó. Người biết hả? Là thật sao? Lý Thành Long và Du Tiểu Hiệp đều kích động. Cái thứ đi mòn dày sắt kiếm không ra, lại rơi xuống ở chỗ Tả Tiểu Đa. Chiều hướng này có chút khó mà tưởng tượng. Tả Tiểu Đa gật đầu nói, lần trước lúc thăm hỏi Lữ gia, vốn dĩ ta muốn thông báo tin tức cho Lữ gia, nhưng ý nghĩ xoay chuyển, bất ngờ cảm thấy không thích hợp. Lòng trả thù của Lữ gia đương nhiên không cần nghi ngờ, nhưng mà trong gia tộc không thể đưa ra cao thủ đỉnh phong, mà những tên đi đến thành Phượng Hoàng làm việc, vương gia vì kiểm chứng ổn thỏa, tất cả người phái đi đều là tu giả phi thiên đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh. Nếu Lữ gia ra tay, cho dù có thể tiêu diệt đối phương, hơn phần nữa cũng là cục diện địch tổn thương 1.000, mình tổn hại 800. Ta nào biết những người đó sẽ biến thành kẻ thù toàn dân, tội phạm cực đoan, sự tình biến hóa quá là nhanh. Lúc này Tả Tiểu Đa thật sự hối hận, quả thật là không ngờ đối với chuyện này có hứng thú ra tay lại có nhiều người như vậy. Nhưng mà bây giờ còn chưa muộn, còn có chỗ xoay chuyển. Tả Tiểu Đa nhìn Du Tiểu Hiệp, trong lòng suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm nói, nếu giao chuyện này cho người của Du gia thực hiện toàn bộ... Vừa nói vừa nhìn sang Lý Thành Long. Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa quen biết nhiều năm, lập tức lĩnh hội sâu sắc, giống như bắt đầu do dự. Cả khuôn mặt Du Tiểu Hiệp sốt ruột, tha thiết nhìn Lý Thành Long. Đây là một cơ hội quan trọng. Du Tiểu Hiệp rất rõ ràng, nếu Du gia có thể tiếp nhận chuyện này, vả lại còn hoàn mỹ, hoàn thành mỹ mãn, vậy thì đối với quan hệ của mình và Tả Tiểu Đa sẽ là xúc tiến cực lớn. Du Tiểu Hiệp là đệ tử gia tộc Du Thị, gia thế lừng lẫy, uy chấn thiên hạ, vốn đã không cần coi trọng quan hệ gì của phần lớn người thế giới này. Nhưng đối với đám bạn bè như Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, Du Tiểu Hiệp rất coi trọng. Từ nhỏ cho tới lớn, Du Tiểu Hiệp tổng cộng cũng chưa kết được mấy người bạn. Nhưng nói chuyện qua cũng chỉ là anh em rượu thịt trò chuyện, đều là con em của gia tộc Thượng Kinh, biết đương nhiên là biết. Nhưng muốn nói đến người có thể tâm tình, chính là cười nói đơn thuần. Mà đám người Tả Tiểu Đa từ lúc gặp gỡ nhau thì không có ai để ý gia thế của Du Tiểu Hiệp. Hỷ nộ ai ố tự nhiên phóng khoáng. Đây là cách thức bạn bè ở với nhau mà Du Tiểu Hiệp nhận ra. Không những tự do mà còn có một loại cảm giác chân thật thuộc về bạn bè. Chỗ này, mặc dù bản thân Du Tiểu Hiệp là tay chơi, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Từ lúc rèn luyện ở dãy núi Tinh Mang, Du Tiểu Hiệp đã nhìn ra, đoàn đội mà Tả Tiểu Đa sáng lập, tiềm lực vô cùng to lớn. Không cần nói anh hùng vô địch như Tả Tiểu Đa, trong đoàn đội bất kỳ một ai lấy ra đều là đỉnh của đỉnh, thiên kiêu hạng nhất của thế giới này. Đoàn đội như vậy chỉ cần không có ai chết yểu, tương lai chắc chắn đều là kiệt xuất chấn động thiên hạ. Lại thêm phía trên của đoàn đội này còn có Tả Tiểu Đa, nhân vật hung ác trấn áp, giống như toàn bộ bầu trời nghiêm trang này. Vốn dĩ không có ai dám có bất kỳ động tác nhỏ nào. Đoàn đội như vậy tuyệt đối là tiềm long. Tiềm long bất kỳ lúc nào cũng có thể bay lên trời. Dựa theo nhận thức này, từ lúc đó, Du Tiểu Hiệp đã quyết tâm. Mỗi ngày học chó sủa, cũng nhất định phải chui vào. Vì nửa đời sau có thể nằm không mà chờ chết. Thể diện có là gì? Đó chính là tấm lót dày. Nếu Du gia thật sự có thể trong khoảnh khắc đầu tiên nắm vững tài liệu chi tiết thân phận của mấy người đó, lại còn thuận lợi lấy được, đó không khác gì mình bước một bước đi vững chắc. Lý Thành Long trầm tư rất lâu, cuối cùng mở miệng nói: giao cho Du gia cũng không phải là không được, nhưng một điểm cần phải nói rõ, nói trước, không phạm lỗi. Lập tức Du Tiểu Hiệp ưỡn ngực nói: người cứ nói. Lý Thành Long do dự một lúc rồi lên tiếng: người cũng nói rồi, vương gia đó chính là gia tộc lũy thế, tuyệt đối đừng xem nhẹ. Nếu Du gia có ý lập công, bắt buộc phải phái ra đủ cao thủ lôi đình một trận, cố gắng hết sức làm hết một lượt, nhanh chóng kết thúc mục tiêu này. 10 tên 8 tên cao thủ phi thiên ta ước chừng chưa hẳn có thể lấy ra được, thậm chí điều động hợp đạo cũng chưa chắc có thể bắt. Du Tiểu Hiệp nghẹn lời: không thể hả? Bên đó dự tính 5 người toàn là phi thiên đỉnh phong, cũng không đến nỗi khó đối phó chứ. Lời của ta không phải là bắn tiếng đe dọa, mà là suy xét an toàn chu đáo đấy. Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa nét mặt u ám. Nếu chỉ có sức mạnh một nhà vương gia, dựa vào thực lực Du gia có thể dễ dàng lấy được. Nhưng bây giờ tình huống căn bản đã thay đổi. Nếu chúng ta suy đoán chính xác, nếu thật sự Nam Đẩu Bắc Đẩu tham gia vào, vậy thì chuyện thay đổi đến gay cấn rồi. Nếu người được phái đi không đủ mạnh hoặc là quá ít, thậm chí có thể bị đối phương bố trí cạm bẫy giết ngược lại đấy. Lúc đầu ở thành Phượng Hoàng, một tả phụ tinh sứ khiến chúng ta vô cùng lúng túng. Mặc dù lúc đó tả phụ tinh sứ này chỉ là tu vi hóa vân, nhưng đủ mọi kế hoạch, để người ta nghĩ lại cho đến nay cảm giác vẫn không rét mà run. Lúc đầu trận Phượng Hồn xung mạch, đối phương bố trí hơn 10 năm, hơn nữa cục vương gia quần long đoạt mạch, tinh môn đã phải bố trí mấy trăm năm. Trong cục nặng nhẹ khác biệt, có thể muốn gặp. Chứ đừng nói sở trường giỏi nhất của tinh môn là gian lận đến từng chi tiết, nhìn xa trông rộng, bố trí cơ hội trước. Hiện giờ vương gia đã lộ ra hướng suy tàn, hơn nữa nhân viên trên đường này đi đến thành Phượng Hoàng dường như là một cọng rơm cuối cùng chôn vùi vương gia. Bọn họ muốn hoàn thành ván cờ thì sẽ không bỏ qua việc theo dõi người đi đường này. Người suy nghĩ cẩn thận đi, nếu như Bắc Đẩu Cửu, Nam Đẩu Lục đều có ở đây, sức mạnh chiến đấu mà bọn hắn có thể tạo ra, ít nhất theo ý kiến của ta, thì rất khó tưởng tượng sẽ mạnh mẽ như thế nào. Nếu như không hoàn toàn nắm chắc, chẳng bằng hợp lực với người của mấy người Ngô gia, Niên gia, Lưu gia và Lữ gia cùng nhau ra tay. Ta phải trịnh trọng nói rõ lại một lần, hiện giờ chúng ta không chỉ đơn giản là đối mặt với Vương gia, mà còn có Vu Minh Tinh Môn, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng. Tuy rằng đáy lòng của Du Tiểu Hiệp lại không đồng ý, thế nhưng vẫn trả lời. Ta nhớ rồi, ta trở về sẽ nói với cha ta, điều động cao thủ tuyệt đỉnh của gia tộc, đóng đô ở đây. Được. Tên của mấy người đó là gì? Mấy người đó lần lượt tên là Hiệp sĩ thanh niên Cao Phong Lượng, mang theo 4 người, lần lượt là Lỗ Gia Sơn, Hoa Vân Đỉnh, Vương Thế Cơ, Vương Thế Phương. Dáng người tướng mạo lần lượt là Bình Khí, lần lượt là Sở Trượng, lần lượt là Tả Tiểu Đa bổ sung nói, dáng người tướng mạo đặc trưng của bọn hắn trước mắt chỉ có thể tham khảo, khó có thể coi là thật, điểm này người cần phải hiểu. Dù Tiểu Hiệp ghi nhớ nói, ta hiểu rồi, có những thông tin này, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Còn có chuyện nào khác nữa không? Tả Tiểu Đa chuẩn bị hạ lệnh trục khách. Dù Tiểu Hiệp nhận được thông tin cũng đã muốn trở về nhà, chỉ sợ bị người khác cướp trước. Thế nhưng Mạc Huyền Y còn ở đây, nắm tay nói chuyện nồng thắm cùng với Tả Tiểu Niệm. Dù Tiểu Hiệp nói, ta không có chuyện gì khác, lát nữa ta đưa Huyền Y trở về, sẽ bắt tay vào việc xử lý việc này luôn. Tả Tiểu Đa cẩn thận nhìn tướng mạo của Du Tiểu Hiệp, lại quay đầu nhìn tướng mạo của Mạc Huyền Y, bỗng nhiên cười nói. Niệm niệm mèo, ngươi và Huyền Y nói chuyện lâu như vậy, làm sao còn chưa nói xong, còn thân thiết như vậy. Ta thấy các ngươi tình cảm như thế, thà rằng kết nghĩa chị em luôn đi. Tả Tiểu Niệm nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn thấy trong mắt của Tả Tiểu Đa dường như chứa đựng ẩn ý sâu xa, tâm tư chợt lay động, thản nhiên nói, ta cũng là có ý này, sợ là Huyền Y tỷ không thích ta thôi. Trong lòng Mạc Huyền Y rất hưng phấn vui mừng, mau mồm mau miệng nói, ôi ta đây cầu còn không được, làm sao lại không vui. Đối với Mạc Huyền Y, đúng thật là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Nhân duyên của Tả Tiểu Niệm rất tốt, nàng vừa nhìn đã thấy thích rồi. Hơn nữa Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều nằm trong số ít ở trên thế giới này, là người mà Mạc Huyền Y tin tưởng nhất. Hiện giờ có cơ duyên này, tuy rằng Mạc Huyền Y vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng trong lòng như nở hoa. Vì vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người, Tả Tiểu Niệm và Mạc Huyền Y kết nghĩa thành chị em kết nghĩa. Mạc Huyền Y lớn hơn mấy tuổi đương nhiên là chị, còn Tả Tiểu Niệm là em. Chờ cha mẹ ta trở về, ta gọi điện thoại cho người. Tỷ qua đây chào cha mẹ ta nha. Tả Tiểu Niệm nói, được rồi, tới lúc đó ta sẽ dẫn theo cha mẹ ta tới. Vẻ mặt của Mạc Huyền Y hạnh phúc. Kết nghĩa xong, hai người lại càng thêm vui, cầm tay nhau, chỉ cảm thấy càng thân thiết hơn rất nhiều. Sau đó, dưới sự thúc giục của Tả Tiểu Đa và Du Tiểu Hiệp, lúc này Mạc Huyền Y mới lưu luyến rời đi. Nhìn thấy bóng dáng của Du Tiểu Hiệp và Mạc Huyền Y biến mất, Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa với đôi mắt long lanh. Làm sao lại như vậy? Quả nhiên là có chút vấn đề. Thế nhưng, cốt vẫn là giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ mình mà. Cớ sao là không làm? Tả Tiểu Đa cười hi hi. Tả Tiểu Niệm thanh khiết thông minh nói. Hai người này có tình cảm với nhau, thế nhưng bề trên Du gia 99% cũng sẽ không chấp nhận một người con dâu như Huyền Y, càng không thể chấp nhận một cô gái xuất thân từ một gia đình nhỏ như vậy làm vợ của gia chủ. Cho nên, người bảo ta kết nghĩa chính là tác thành cho Mạc Huyền Y. Thông minh, đúng vậy. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng Tả Tiểu Niệm có thể đoán được một chút, nhưng không ngờ rằng suy nghĩ của nàng lại trùng hợp với suy nghĩ của hắn gần như giống nhau. Tiểu Niệm tỷ, người đúng thật là quá thông minh. Người chính là não hạt dưa quả thật là con sâu trong bụng ta. Chỉ một ánh mắt của ta, người đã biết được ta đang nghĩ gì. Đây không phải cái gọi là thông minh nhìn cái là hiểu, mà tất cả điều này cho thấy chúng ta thật sự rất xứng. Nè, ngươi muốn ăn đòn hả? Cậu Đát, vừa nãy tại sao ngươi không đưa cho cha mẹ của Huyền Y một ít đan dược? Hiện giờ cha mẹ của nàng chắc rất là cần. Tả Tiểu Niệm có chút không hiểu. Cái này không cần chúng ta cho. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói. Dù Tiểu Hiệp làm đúng như lời nói, đưa Mặc Huyền Y về nhà, sau đó bay nhanh trở về nhà. Trên đường trong lòng liên tục suy tính. Nên nói thế nào với gia tộc để phái người ra? Tuy rằng gia tộc sẽ ủng hộ chuyện này, thế nhưng muốn phái đi nhiều người thì sợ rằng gia tộc chưa chắc có thể coi trọng như vậy. Có rất nhiều người trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão trưởng bối Du gia đều ngồi trong đại sảnh, sắc mặt trầm như nước. Thấy Du Tiểu Hiệp trở về, vẻ mặt mọi người càng thêm phức tạp. Có chút vui vẻ yên tâm, có chút phấn chấn, còn có một chút đau đầu và nhiều bất lực. Gần đây, tên này giao lưu được với rất nhiều bạn tốt. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Người khác có lẽ không biết thân phận của Tả Tiểu Đa. Thế nhưng, gia tộc Du Thị làm sao không đoán được. Từ việc Hữu Thiên Vương mạnh mẽ trực tiếp hạ lệnh quyết định Du Tiểu Hiệp là gia chủ tương lai, thì có thể nhìn ra được mấy phần manh mối. Từ lúc nào Thiên Vương lại quản lý chuyện của gia tộc? Gia chủ là người nào, ai thích thì làm, là ai cũng không quan trọng. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng hỏi qua một lần. Giống như cả Du gia không có liên quan gì đến lão nhân gia hắn. Bình thường cũng không trở về. Chỉ có khi Du gia làm việc sai nghiêm trọng gì ảnh hưởng tới danh hiệu Thiên Vương, thì Thiên Vương mới xuất hiện, mạnh mẽ quở trách, đánh thật mạnh, hoặc cũng có thể là giết. Sau đó dùng phương thức sấm vang chớp giật, chỉnh đốn lại cả một gia tộc. Phần lớn những người phạm phải sai lầm đều bị ném đi tiền tuyến. Sau đó lão nhân gia lại buông tay quay đi, không lộ mặt mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Thiên Vương đại nhân rất uy nghiêm, rất nghiêm túc. Cả Du gia ở trước mặt Thiên Vương đại nhân đều không dám nói chuyện. Khi thế vô hình này nghĩ đến thôi, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Thiên Vương đại nhân nói năng thận trọng, làm việc rất nghiêm túc, rất nguyên tắc. Vậy mà bỗng nhiên hiện thân, mở lời vặn ngọc. Nếu như không có nguyên nhân lớn, làm sao có thể như vậy? Hơn nữa hành tung khi thế của Hạ Mễ rất khó tính toán. Ngoài chuyện tan gái quấy rối ham ăn, ăn chơi chờ chết ra, cũng chính là lần trước đi lịch luyện, kết giao cùng mấy người bạn, đặc biệt chính là Tả Tiểu Đa kia. Sau đó nghe một chút hiểu được, Tả Tiểu Đa này rõ ràng cũng rất có lý lịch, đặc biệt những loại người có lý lịch kia. Tuy rằng Ngự Tọa đại nhân chưa từng có người thân thích gì, thế nhưng Thiên Vương lão tổ tông rất coi trọng, vậy thì nhất định còn có chuyện mà chúng ta không biết. Còn nữa, tối hôm đó hộ vệ trở về báo cáo, Ma Tổ đại nhân lại tái hiện cõi trần, chính là ông ngoại của Tả Tiểu Đa kia. Tả Tiểu Đa là cháu ngoại của Ma Tổ đại nhân, vậy thân phận của hắn càng sâu sắc hơn, không phải đã thấu đáo rồi sao? Du Tiểu Hiệp có thể kết giao ôm lấy cái đùi này, thật sự là nhìn xa trông rộng, thật sự là biết rõ, thật tinh mắt. Du Tiểu Hiệp này quả thật là phúc tinh trời ban. Thế nhưng tin tức này cần phải giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không được có một chút rò rỉ ra ngoài. Hơn nữa các cao tầng Du gia nhận được tin tức đã rất là hưng phấn, đồng thời còn có một chút lo lắng. Nếu gia tộc đã hiểu rất rõ, dưới tình hình bản thân có sẵn một cái đùi lớn, lại ôm thêm một cái đùi bạch kim càng thêm siêu to này, vậy thì tình yêu và gia đình của gia chủ tương lai sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Mà tên tiểu tử này, nhiều khuê tú như vậy lại không thích, làm sao lại đi thích một người con gái bình dân? Nếu chỉ là con gái của thường nhân thôi thì không sao, vẫn là có thể chấp nhận được. Thế nhưng người con gái này lại đã từng có thân phận tham lang môn nhân của Vu Minh, vậy thì có chút không hữu nghị, khó có thể chấp nhận rồi. Chuyện này giữ vững lập trường nhất định là không được. Vì chuyện này mà Du gia đã mời thất tổ của nhiều năm về trước, sớm đã không hỏi thế sự rồi. Lần này nhất định phải xóa đi ý niệm không thực tế trong đầu của Du Tiểu Hiệp, triệt để dập tắt. Cần nói cho hắn biết, tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời con người. Chỉ cần sau khi ngươi trở thành gia chủ, sau cuộc đại hôn danh chính ngôn thuận, người con gái như vậy người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hiện giờ người không được mê muội. Người con gái dân thường kia, người con gái có xuất thân thuộc phái môn của Vu Minh kia, không thể bước vào cửa du thị chúng ta được. Nếu thật sự không được, thì phải âm thầm xử lý người con gái kia. Từ trước đến nay, dính dáng tới Vu Minh đều là điều tối kỵ của Du gia. Nói thật, các trưởng bối Du gia cũng không ngờ rằng tên mập trông có vẻ dị thường láu cá này lại là một tên si tình. Nhìn thế nào cũng là công tử ăn chơi, làm sao lại trở thành một tên si tình rồi? Người nói xem, phải tìm ra lý lẽ để nói đây. Thế nhưng, trước khi giải quyết chuyện tình cảm thì phải làm chuyện chính trước. Tên mập đi đến, vừa đến đã nhìn thấy rất nhiều người, nhất thời bị sốc. Một vòng muốn gọi lưu loát, không có hơi đủ dài thì thật sự không thể gọi được. Dường như chính là một hơi tướng thanh. Tiểu mập mạp một lèo gọi xong, suýt nữa tụt hơi lăn ra xỉu. Chà, lão tổ tông, thái tổ gia gia, nhị tổ gia gia, tam tổ gia gia, tằng tổ gia gia, nhị tằng tổ, tam tằng tổ, tứ, ngũ lục, thất tằng tổ. Ông nội, tổ gia gia, đại tổ gia gia, nhị tổ, tứ tổ, ngũ gia gia, nhị gia gia, tam gia gia, tứ gia gia, cửu gia gia, đại bá, tam đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá, ngũ bá, thập thất thúc. Người trong nhà quá là nhiều, hơn nữa một khi gọi sai sẽ bị đánh. Từ lâu trước đây tiểu mập dường như là trưởng thành trong những trận đòn roi mắng nhiếc rồi. Bây giờ đã có thể gọi chính xác không sai, nhưng một hơi này vẫn là có hơi đỡ không nổi. Đã về rồi ư, nói xem có chuyện gì. Là như này, tả lão đại bên kia cung cấp thông tin chi tiết của 5 người, chính là thông tin tên và thân phận của 5 người được vương gia phái đến thành Phượng Hoàng. Du Tiểu Hiệp hăng hái nói, có lẽ nhà chúng ta lần này có thể giăng lưới câu được con cá lớn, kết thúc thành công. Sao, thông tin tên và thân phận của 5 người ư, xác thực chính xác chứ? Là chính xác. 5 người nào? Lần lượt là? Gửi thông tin sang cho ta, ta lập tức phái người đi làm việc. Dạ, tả lão đại có nói, tình hình không hẳn đơn giản như trong tưởng tượng đâu, có thể là có biến số khác. Bởi vì thông qua một số chuyện, bên hắn phát hiện người đứng sau vương gia rất có khả năng là tinh môn Vu Minh đang giở trò. Hơn nữa còn là toàn bộ Bắc Đẩu Nam Đẩu tham gia. Nếu như là thật sự có thế lực này đang âm thầm mai phục bày ra, tình hình sẽ không lạc quan. Bên ta tùy tiện ra tay, chẳng những khó có thể thành công, còn có thể hao binh tổn tướng, hoặc có thể là bứt dây động rừng, mất nhiều hơn được. Hiểu rồi, tên tả tiểu đa này quả nhiên mánh khóe thấu trời, ngay cả một tuyến Vu Minh tinh môn này cũng bị hắn đào ra. Hắn nói không sai, suy tính phải chu đáo. Chiến dịch này Du gia ta quả thật không thể nào xem nhẹ, cần phải bố trí chu đáo mới có thể một lần là thắng. Nếu như lần này bắt được mấy người này, sợ rằng vương gia thật sự xong đời rồi. Một khi vương gia thất thủ, thế lực thượng kinh tất sẽ hoan nghênh bố cục tẩy bài mới đến. Hơn nữa, chiếc bánh ngọt trắng lớn này vương gia để lại. Tất cả mọi người đều đang đăm chiêu suy nghĩ. Lão tổ tông nhướng mày nhẹ giọng nói, hướng đông hướng tây, lần này sẽ do mấy người các ngươi đi một chuyến. 7 người các ngươi dẫn theo đội hộ vệ của mình, dẫn thêm đội Thiên Nhất Hào, ngoài ra mang theo cả mấy tiểu bối đi cùng, cùng đi ra ngoài rèn luyện một chút. Lần này cử 300 người đi đi. Dạ vâng. Anh em Du hướng đông và Du hướng tây đứng lên hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Mỗi một vị này là tổ tiên của Du Tiểu Hiệp, tất cả đều là tu giả cao cấp bậc nhất. Du hướng đông, Du hướng tây, Du hướng nam, Du hướng bắc, Du hướng trung. Lúc đó ban đầu xác định ra tên 5 người đông tây nam bắc trung là vừa vặn. Kết quả sinh nở quá thịnh vượng, lại sinh ra thêm một đám. Vậy là có 10+ người như Du hướng sơn, Du hướng thủy, Du hướng vân, vân vân. Bây giờ sau khi trải qua nhiều năm, có hơn 20 người anh em đồng lứa với bọn họ. Lúc này còn có 11 người còn sống. Lần này đều được phái đi hết. Với thực lực của bọn họ, cộng thêm các hộ vệ của mỗi người, còn có cả đội Thiên Nhất Hào, sức mạnh hợp lại cũng khá to lớn. Đừng nói chỉ chống lại 5 tên tu giả phi thiên, có thêm 5 tên nữa hay thêm 10 tên cũng là chuyện nhỏ. Du Tiểu Hiệp nghe trên mặt lộ rõ vui mừng. Theo hắn, gia tộc điều động nhiều nhân lực chiến lực như vậy, trận chiến này 10 phần chắc chắn không thành vấn đề. Nếu như phái ra lực lượng mạnh như vậy còn không nắm chắc, không bắt được năm tên vương gia phi thiên kia, chỉ sợ Du gia sẽ trở thành một trò cười lớn. Sở dĩ lần này phái ra 300 người, ý đồ của lão tổ tông rất rõ ràng, chính là rèn luyện con cháu của gia tộc. 11 người cùng mười mấy tiểu bối đi ra đại sảnh, đại sảnh lập tức trở nên trống trải rất nhiều. Du Tiểu Hiệp cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay sẽ không phê bình ta rồi. Nếu như không có chuyện gì, ta còn có chuyện khác phải làm, xin cáo lui. Du Tiểu Hiệp muốn trốn, tuy rằng hắn có thân phận của gia chủ tương lai, địa vị đương nhiên được tôn sùng, điểm này không thể phủ nhận. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn còn chưa phải là gia chủ. Hắn còn có một thân phận khác càng gần với hiện thực hơn, con cháu Du gia. Mà mọi người trong đại sảnh của gia tộc này đều có đủ tư cách đè mình xuống đất để đánh vào mông, cộng thêm việc không thể đánh trả. Khỏi phải nói, vẫn phải tự động tự giác, tạo dáng kể công. Sau khi đánh xong, còn phải không ngớt khen ngợi. Từ từ đã. Một lão nhân liếc mắt nhìn qua. Chúng ta nhiều người giống trống khua chiêng như vậy, trình trọng chờ ngươi lâu như thế, đương nhiên là có chính sự cần làm. Ngươi vội vàng gì chứ? Thái thái gia, mời ngài nói. Ngươi vẫn là người mà lão tổ khâm định, là quản gia tương lai của Du gia. Mà bây giờ tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ. Chuyện hôn nhân đại sự cần phải nhanh chóng quyết định. Đây là một trong những chuyện quan trọng trước mắt, không thể nào xem nhẹ được. Thái gia gia chậm rãi nói. Chúng ta cẩn thận, thẩm định, tuyển chọn các cô gái có độ tuổi thích hợp của mỗi nhà. Có mấy người thôi, được chọn lựa. Ngươi xem một chút. Người nào hợp mắt ngươi, sau đó nói với cha ngươi. Tìm người sắp xếp cho hai người gặp mặt. Xem có thể đến được với nhau không. Xem mắt. Du Tiểu Hiệp mở to hai mắt ra. Đây là thời đại nào rồi mà còn xem mắt chứ. Du Tiểu Hiệp ta anh tuấn phóng khoáng, chính nghĩa hóa thân, mà lại phải đi xem mắt. Là khinh thường ta hả? Ta không cần. Du Tiểu Hiệp lẩm bẩm. Người dám. Cha của Du Tiểu Hiệp đứng lên lập tức rút dây lưng ra. Người làm trò trước lão tổ tông. Đánh. Sắc mặt của Du Tiểu Hiệp trắng bệch, quai hàm béo mập bắt đầu run cầm cập. Người còn ra thể thống gì? Ta bắt người phải làm ra thể thống. Cha Du Tiểu Hiệp vung dây lưng ở không trung, hai tay cầm phát ra tiếng động bùm bùm, có vài phần đinh tai nhức óc. Thằng nhãi con, còn không mau lại đây chịu phạt. Du Tiểu Hiệp xích chút thì tè ra quần. Lão tổ tông cứu mạng ta. Vù, lập tức chiếc thắt lưng biến mất khỏi tay của cha Du Tiểu Hiệp. Lão tổ tông cuộn chiếc thắt lưng cầm trong tay rồi nói. Có lý thì từ từ nói. Dù gia chúng ta đối xử với con cháu lúc nào cũng đều là dùng lời lẽ để chỉ dạy. Người coi Tiểu Hiệp vẫn chỉ là con người. Nhưng hắn còn là gia chủ tương lai của Du gia chúng ta. Du Tiểu Hiệp liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích và phấn chấn. Chỉ nghe lão tổ tông dừng một chút rồi nói tiếp. Đợi khi thật sự nói lý không thông thì đánh cũng không có muộn. Gia chủ tương lai thì sao? Gia chủ tương lai cũng là con trai người. Ngươi làm cha, đánh mấy cái để dạy dỗ con trai cũng coi như hợp tình hợp lý. Du Tiểu Hiệp nghe suýt nữa thì ngã bệt xuống đất. Lão tổ tông, người ưu tú như vậy, Thiên Vương đại nhân có biết không? Chúng ta vốn không muốn can thiệp vào chuyện hôn sự của người. Thế nhưng bây giờ người đã không còn là một người con cháu bình thường của Du gia, mà là gia chủ tương lai. Gia tộc rất coi trọng người. Người cũng phải gánh phần trách nhiệm này. Làm sao có thể tùy tiện tùy hứng được? Đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự của người. Gia tộc mấy đời nối tiếp của chúng ta từ trước đến nay, chuyện hôn nhân của gia chủ luôn tuân thủ theo một nguyên tắc. Đó chính là liên hôn. Gia tộc muốn dùng cách liên hôn, tăng cường liên thủ, để sức mạnh của gia tộc tiến thêm một bước nhỏ. Mặc dù không thể đạt tới mục tiêu tiến thêm một bước, nhưng cũng không thể nào thụt lùi nửa bước. Đây là trách nhiệm của người làm gia chủ, cũng là bất đắc dĩ, đã được tôn sùng trên dưới của gia tộc thì phải trả giá. Chuyện hôn sự của ngươi hiện tại sớm đã không chỉ là chuyện của một mình ngươi, thậm chí đã không còn là chuyện của mình gia tộc chúng ta. Chuyện hôn sự của ngươi kể từ cái ngày ngươi trở thành gia chủ tương lai thì đã bị rất nhiều nhà nhìn chăm chăm rồi, ví dụ như Niên gia, Lưu gia, Đông Phương gia. Những gia tộc này đều có con gái đến tuổi lấy chồng, muốn liên hôn cùng nhà chúng ta. Mỗi một người đều là con gái chính thông gia chủ. Trong số rất nhiều đại gia tộc nói trên, người bất luận lựa chọn nhà nào thì gia tộc khác cũng sẽ không nói gì. Bởi vì dưới tình huống hoàn toàn xứng đôi, lựa chọn ai cũng như thế thôi. Chỉ có thể nói là tính tình hợp nhau, hợp mắt hợp duyên. Thế nhưng, nếu như nhiều đại gia tộc như vậy, người không chọn nhà nào là lựa chọn một người con gái bình thường không có bất kỳ bối cảnh gì. Vậy thì đó chính là sự khinh thường coi rẻ đối với nhiều đại gia tộc. Nói cho cùng, đây không phải là tình yêu của riêng ngươi. Ngươi muốn chọn ai thì chọn, mà là sau khi ngươi đưa ra sự lựa chọn như vậy, thành chính là ngươi đang đánh vào mặt của những đại gia tộc này, của tất cả mọi người. Ngươi nghĩ một chút thì có thể hiểu. Những cô gái quý tộc của nhà chúng ta đợi liên hôn với bọn họ, kết quả là trong mắt du gia các ngươi, những gia tộc chúng ta còn không bằng dân thường. Điều này là sự sỉ nhục lớn cỡ nào. Sự lựa chọn trong tất cả các mặt này, tình cảm lý lẽ của mọi mặt, điểm nào không chiếu cố tới thì đều là phiền phức. Còn nữa, du gia nhiều người như vậy, duy nhất chọn lựa ngươi làm thiếu gia chủ. Nếu như ngay cả chút hy sinh này ngươi cũng không chịu được, không chịu cống hiến cho gia tộc, chỉ quan tâm đến việc mình muốn làm gì thì làm cái đó. Vậy thì ngươi dựa vào cái gì mà muốn được sự tôn vinh của gia chủ tương lai? Các anh em cùng thế hệ với ngươi của du gia chúng ta sẽ nhìn chuyện này như thế nào chứ? Bọn họ chính là bằng lòng hy sinh vì gia tộc. Rất nhiều người chỉ cần có thể làm gia chủ, cho dù bắt hắn cưới một con heo, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Tại sao đến lượt ngươi thì cứ phải theo ý muốn của bản thân ngươi? Chưa lập được công lao gì cho gia tộc như ngươi, dựa vào cái gì? Nói cách khác, bất kể người lấy con gái của một đại gia tộc nào, dù gia chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Duy chỉ có người lấy môn đồ Vu Minh thì chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của công kích. Một khi ngươi cố tình làm vậy, tình thế diễn biến, gia tộc không những không thể tiến thêm một bước. Ngược lại, bởi vì sự ích kỷ của ngươi mà khiến cho thế lực tổng thể của du gia không tiến mà lùi. Đây là việc mà người làm gia chủ như ngươi nên làm sao? Chúng ta cũng không phải là người bảo thủ cố chấp. Sau khi ngươi cưới vợ, ngươi vẫn có thể cưới thiếp. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, cho dù ngươi giấu nàng sắp xếp trở thành ngoại thất, lén lút thêm dầu thêm mật như nào chúng ta cũng sẽ không quản. Thế nhưng nếu muốn cưới về làm chính thê, tuyệt đối là không được. Mấy ông cụ tận tình khuyên bảo mà nói đến nước này, vị trưởng bối du gia cũng đã nhún nhường một bước lớn, lời nói khẩn thiết. Thật đúng là câu nào cũng là lời nói từ tận đáy lòng, ngôn từ chính xác, từ ngữ âm vang. Du Tiểu Hiệp thở dài, buồn bã nói: tất cả vấn đề chung quy về một vấn đề, còn không phải là bởi vì thân phận gia chủ tương lai này của ta sao? Ta sớm nói qua rồi, ta không làm gia chủ nữa là được mà. Tên mập đau buồn kêu lên: ta không làm gia chủ tương lai nữa đâu, các người chọn người khác đi. Sau này ta sẽ cùng với Huyền Y làm một cái vườn nhỏ, trồng hoa nuôi chó, trồng rau, như vậy là được rồi. Mọi người nhìn nhau, mấy ông cụ tức muốn bốc khói. Phàm là có thể đổi người, ngươi cho rằng bọn ta sẽ còn giữ ngươi lại sao? Chỉ cần có một tia khả năng, bây giờ ngươi sớm đã bị đá bay đi rồi. Vấn đề không phải là đổi hay không. Chỉ nghe thấy tiểu mập mạp buồn rầu nói: tại đây từ khi sinh ra đã không có bất kỳ chí lớn nào, đôi vai nhỏ bé không gánh nổi trọng trách nặng nề. Chỉ muốn ở bên cạnh Huyền Y, vợ con ở bên, vị trí gia chủ này ta đâu phải nhân tài có thể làm gia chủ chứ. Nếu không, mấy vị trưởng bối xem ai thích hợp, ta thoái vị sớm để người đó lên được không? Đây là sự sắp xếp của lão tổ tông, ngươi làm sao có thể nói không làm là không làm? Tôn vị gia chủ chính là tôn vinh của du gia. Làm sao ngươi nói dăm ba câu không làm thì có thể không làm nữa? Nhưng mà ta thật sự rất là thích Huyền Y. Bọn ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi có thể lấy người con gái kia, chỉ là không thể cho nàng làm vợ chính. Không được, không được, không được. Ta cả đời này chỉ chấp nhận một mình Huyền Y thôi. Những người khác ta không có cần. Vợ của ta chỉ có thể là nàng. Hay cho một câu không được. Nếu người cứ cố chấp, cứ nói lời như vậy, vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng một số thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Cái gì? Thủ đoạn gì? Sắc mặt của Du Tiểu Hiệp tái nhợt. Xử lý người con gái bình thường kia. Dù sao nàng ta có thân phận và lai lịch của Vu Minh. À mà biết, nàng ta có phải là mật thám ẩn náu của Vu Minh không? Cha của Du Tiểu Hiệp hừ lạnh một tiếng, bộc lộ sự tức giận uy nghiêm đáng sợ. Đừng mà! Du Tiểu Hiệp cực kỳ đau buồn, phẫn nộ. Lý lẽ gì cũng đã nói cho ngươi rồi. Bất luận như thế nào, ngươi cũng không thể lấy nàng ta làm vợ cả. Cả Du gia Trung Kiên ở đại sảnh, ai ai đều là nét mặt kiên quyết, áp lực to lớn ngang nhiên hội tụ về phía tên mập. Giống như là một đàn mãnh hổ, hung dữ đe dọa một con thỏ nhỏ đáng thương. Hàng chục con hổ lớn vây quanh một con thỏ nhỏ. Du Tiểu Hiệp rung lẩy bẩy, hắn biết tình hình hiện nay đã rất rõ ràng rồi. Hôm nay, trưởng bối gia tộc chính là tỏ rõ thái độ với mình. Nếu như mình vẫn kiên quyết, thì thật sự sẽ hại đến tính mạng của Mạc Huyền Y. Thế nhưng, nếu mình không kiên trì, vậy thì đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt vĩnh viễn với Mạc Huyền Y. Với tính cách của Huyền Y, tuyệt đối không thể chấp nhận bất kỳ một thân phận nào khác ngoài làm vợ cả. Tình thế lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, làm cho tiểu mập mạp tuyệt vọng khóc thầm trong lòng nói. Huyền Y đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, lạnh lùng như vậy, ai nhìn rồi mà không thích chứ? Tại sao các ngươi cứ muốn chia rẽ bọn ta? Ai nhìn thấy đều thích, tại sao các ngươi không thích? Hôm nay nàng bà ta cùng đi thăm Tả lão đại. Vợ Tả lão đại vừa nhìn thấy đã thích Huyền Y rồi. Nói chuyện phải gọi là rất thân thiết. Thậm chí còn chủ động nói muốn kết nghĩa chị em với Huyền Y. Người khác vừa nhìn thấy nàng đã thích. Tại sao các ngươi lại không đồng ý? Các ngươi lẽ nào thật sự không nhìn thấy điểm tốt của Huyền Y? Cho dù thế nào cũng không được. Không được chính là không được. Bỗng, lão tổ tông nói một nửa đột nhiên mắt trợn tròn. Cái gì? Chị dâu? Kết nghĩa chị em? Người nói gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Chị dâu còn có thể là ai? Là vị hôn thê của Tả lão đại, linh niệm thiên nữ Tả tiểu niệm. Nàng đã kết nghĩa chị em với Huyền Y rồi. Mấy ngày nữa sẽ đi gặp cha mẹ. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng Huyền Y thật sự rất đáng yêu, mọi người vừa gặp đã thích. Nghe vậy, cả đại sảnh đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Tả tiểu niệm và Mạc Huyền Y kết nghĩa chị em ư? Có chuyện này sao? Mấy ngày nữa đi gặp mặt cha mẹ ư? Gặp cha mẹ của Tả tiểu niệm? Mấy lão giả nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Không thể nào. Làm sao lại không thể? Du Tiểu Hiệp khóc. Dưới sự chứng kiến của ta và Tả lão đại, kết bái rồi, gặp cha mẹ thì sao? Kết nghĩa chị em đương nhiên phải gặp cha mẹ rồi. Đợi khi cha mẹ của Tả lão đại đến, kêu Huyền Y và cha mẹ của Huyền Y cùng nhau ăn bữa cơm. Hai bên cha mẹ gặp nhau, mời một ly trà. Tại sao các ngươi không thể thấu tình đạt lý giống như người khác? Chỉ biết dùng suy nghĩ lỗi thời kia của các ngươi. Du Tiểu Hiệp không thèm đếm xỉa, đặt mông ngồi xuống đất, lau nước mắt vào chân. Muộn đăng hộ đối quan trọng như vậy sao? Huyền Y tâm địa lương thiện, trái tim trong sáng, ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng thích. Các người dựa vào cái gì mà chia rẽ bọn ta? Các cô gái của các gia tộc lớn kia lại có gì giỏi giang? Theo ta thấy thì không bằng một sợi tóc của Huyền Y. Tả lão đại sớm đã biết lai lịch của Huyền Y. Huyền Y đến Thượng Kinh là do Tả lão đại chỉ điểm. Cái gọi là lập trường rối rắm của các ngươi hoàn toàn không giữ vững lập trường. Tất cả đều là lấy cớ mà thôi. Đại sảnh vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có Du Tiểu Hiệp đang đạp chân kêu khóc, lau nước mắt, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Rất lâu sau, lão tổ tông lẩm bẩm nói. Người không phải nói Mạc Huyền Y kia giữ khoảng cách với người sao? Làm sao hôm nay lại có thể cùng người đi thăm bạn? Không nghe thấy vừa nãy ta nói gì sao? Tả lão đại và Huyền Y sớm là bạn rồi, bọn họ quen nhau ở thành Phượng Hoàng, là bạn rất tốt rất tốt. Nếu như không phải như vậy, Huyền Y làm sao có thể chủ động đi với ta? Dù Tiểu Hiệp không còn sức để khóc rồi, hai mắt vô thần, hắn nói. Tại sao, tại sao? Tại sao, tại sao? Các vị bô lão trong đại sảnh nháy mắt với nhau, sắc mặt mọi người đều rất lúng túng. Chuyện này phải làm sao đây? Kết thúc tập 281 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.